U La Ma Đế, chương 18, 7 trận, góc truyện audio.com, Mỹ Phụ không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo lại có thể sẽ trả lời như vậy chính mình. Nàng đối với mình mị lực rất có lòng tin, người nam nhân nào thấy nàng không phải thần hồn điên đảo cho dù có chút người giả vờ chính đáng, nhưng vẫn là sẽ không thể che hết thần sắc giữa cử chỉ bỉ ổi. Nhưng là thiếu niên này lại thật sự là hờ hững, hơn nữa, cũng quá dễ nhìn, để nàng đều có chút mê mẩn. Phi phi phi, nàng Nguyễn Kiều Ngọc là bực nào người thế mà bị một thiếu niên mê hoặc. Lúc này, Hồng Y thiếu nữ cũng xách một cái hòm gỗ đến đây, cái này có chút chìm, để nàng lộ ra phí sức vẻ. Thạch Hạo đi qua phụ một tay, đem hòm gỗ để lên bàn, cái này tự nhiên lại vì hắn thắng được chưa nữ hảo cảm, nhất là Hồng Y thiếu nữ, ánh mắt đều là mơ mơ màng màng. Xin mời, Nguyễn Kiều Ngọc nói. Thạch Hạo bắt đầu lật xem, những này nguyên thạch thật đúng là rất tinh khiết, mặc dù không phải óng ánh sáng long lanh đến không có một tia tạp chất, nhưng so với trước đó những cái kia phẩm chất tăng lên không phải một chút điểm. Còn có hay không càng thêm tinh khiết? Hắn hỏi, tạm thời không có, Nguyễn Kiều Ngọc hồi đáp, nếu là ngươi nguyện ý đợi thêm mấy tháng ta ngược lại là có thể cho ngươi chế chút hàng tới. Vậy quên đi, Thạch Hạo lắc đầu, sau một tháng hắn muốn đi quận thành. Hắn chọn mấy khối, sau đó hướng Nguyễn Kiều Ngọc hỏi. Hết thảy bao nhiêu tiền? 760 năm 2, bất quá xem ở ngươi đẹp mắt như vậy phân thượng số lẻ xóa đi. Nguyễn Kiều Ngọc cười nói. 700 lượng, Thạch Hạo hỏi. 762, Thạch Hạo cũng không thèm để ý, lấy ra ngân phiếu trả tiền rồi tiền, ngân phiếu là Hoa Nguyên Quốc Hoàng thất phát hành, ở đâu cái tiền trang đều có thể hối đoái thành vàng dòng bạc trắng, mang theo thuận tiện. Đưa mắt nhìn Thạch Hạo rời đi, mấy cái nữ nhân viên cửa hàng vẫn ánh mắt si mê, hận không thể người cũng theo đưa ra ngoài. Nguyễn Kiều Ngọc lắc lắc eo thon, phong tình vạn trùng về tới trên lầu, đây là một gian nhã phòng. Nàng đi đến cửa sổ, nhìn xem lầu dưới đường phố Thạch Hạo đang dần dần đi xa. Không chọn phẩm tướng màu sắc chỉ cần tinh khiết, đây không phải chế tác trận pháp yêu cầu sao? Nàng thì thào nói, trên mặt có vẻ kỳ quái, nhưng là tại dạng này thâm sơn cùng cốc lại có người hiểu được trận đạo. Ta phải chằm chằm vào một điểm, vạn nhất thiếu niên này thực hiểu trận pháp, nói không chừng là hướng về phía công chúa điện hạ mà đến, không thể không đề phòng. Nàng lấy ra một cái giấy chim, hướng về không trung quăng ra, một màn quỷ dị xuất hiện, cái này giấy chim hẳn là vỗ cánh phi hành lên, đuổi theo Thạch Hạo mà đi. Thạch Hạo đồng thời không có phát hiện trên đầu còn có một cái giấy chim theo, hắn về tới ký túc xá, lập tức bắt đầu tại chế tác trận pháp. Hắn ở ngọc thạch bên trên khắc họa lấy hoa văn, cái này gọi trận văn, thao túng năng lượng thiên địa mấu chốt, mà ở khắc họa quá trình bên trong còn phải dung nhập linh hồn chi lực, đây cũng là 10 phần mấu chốt, giống như ở giao phó trận pháp sinh mệnh. Làm Thạch Hạo đem 36 khối ngọc đá toàn bộ khắc họa hoàn thành lúc, hắn linh hồn lực cũng hao tổn đến sạch sẽ. Đến, hôm nay hắn vô pháp tu luyện, không sao, chỉ cần trận pháp thành, ngày đó thời gian là có thể đem cái này tổn thất bù đắp lại, còn lại đều là kiếm lời. Trận cơ chế tác hoàn thành, tiếp xuống chính là góc truyện audio.com. 7 trận, không phải tùy tiện chỗ nào đều có thể bố trí xuống trận pháp, thiên địa có thế, trận pháp chỉ là dựa thế, mà không thể không có căn cơ sáng tạo. Thạch Hạo ở trong học viện tìm một vòng, cứ thế không có tìm được một cái thích hợp bố trí địa. À, hắn đột nhiên nghĩ đến, trước đó ra khỏi thành thời điểm, hắn cũng một mực tại quan sát địa thế, ngược lại là phát hiện một chỗ thích hợp bày trận vùng đất. Hắn lập tức lại rời đi học viện, về tới trong thành. Tinh Phong học viện đối với học sinh quản lý từ trước đến nay rộng rãi, ngược lại cho ngươi định ra rèn luyện kế hoạch, ngươi chính mình không đi huấn luyện đó chính là ngươi chính mình vấn đề, năm thi vô pháp thông qua liền muốn bị đuổi ra khỏi cửa. Thạch Hạo đi tới chỗ kia địa phương, linh hồn xúc tu mở ra, mặc dù không cách nào hấp thu năng lượng thiên địa, lại có thể quan sát chung quanh đây năng lượng tình huống. Không thể, hắn gật gật đầu, nơi này tựa như là năng lượng thiên địa một cái đất lõm, cho nên, năng lượng hội tụ, viễn siêu địa phương khác, từ nơi này hoa cỏ cây cối phồn thịnh trình độ cũng có thể thấy lốm đốm. Thạch Hạo gõ cửa, rất nhanh liền có một tên lão đại gia mở cửa mà ra. Ngươi là, lão đại gia mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Thạch Hạo cười một tiếng, đại gia, phòng này là của ngài a? Đúng, ngươi nghĩ, ta muốn mua xuống tới. Thạch Hạo lộ ra nụ cười chân thành. Lão đại gia sững sờ, không nghĩ tới sẽ có người muốn mua phòng ốc của hắn. Giữa lương tâm nói, nhà hắn phòng rất phá, hơn nữa nền tảng đều có chút hư hao, chủ yếu là cây lớn lớn lên quá nhanh, bện rễ cây xinh xinh đem mặt đất đều phá hủy. 200 lượng bạc như thế nào? Thạch Hạo cười nói, hắn lấy ra ngân phiếu, đại gia, ngài nếu là không tin được ta, có thể tìm cái hiểu công việc người tới, nghiệm một cái này tấm ngân phiếu là thật hay giả. Hắn không ngại lại đem giá cả tăng lên một điểm, làm sao trên người hiện tại chỉ còn lại có nhiều tiền như vậy. 200 lượng bạc, cái này khiến đại gia không khỏi vừa mừng vừa sợ, hắn cái này phá nhà lại như thế đáng tiền. Bất quá, hắn cũng sợ gặp được lừa đảo, quả thật đi mời một cái láng giềng tới, người kia là cái người làm ăn, bình thường thường xuyên tiếp xúc ngân phiếu. Nghiệm chứng thật giả về sau, lão đại gia vui vẻ đáp ứng xuống. Thạch Hạo ngay tại trận liền đem ngân phiếu cho hắn, mà lão đại gia thì là ký một chương chuyển nhượng giấy khế ước ấn xuống vân tay, bởi vì hiện tại đã chậm, phải đợi ngày mai ban ngày mới có thể đi phủ thành chủ làm qua hộ thủ tục. Lão đại gia đêm đó liền dọn đi rồi, trông nom việc nhà cụ loại hình toàn bộ để lại cho Thạch Hạo, ngược lại cũng không đáng tiền. Thạch Hạo lập tức bắt đầu bố trí, đem ngọc thạch từng khối chôn ở trong sân. Làm hắn chôn xuống cuối cùng một khối thời điểm, trận pháp lập thành, năng lượng thiên địa hội tụ tới, đem nơi này nguyên bản liền rất nồng nặc năng lượng cường độ lại tăng lên một bậc thang. Thạch Hạo lộ ra nụ cười hài lòng, ăn cơm tối về sau, hắn ngon lành là ngủ một giấc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn phát hiện trong viện cây cỏ tựa hồ so với hôm qua cao hơn một đoạn. Trận pháp hiệu quả quả thực hiệu quả nhanh chóng. Hắn ăn xong điểm tâm về sau, liền tiến hành tắm thuốc, sau đó bắt đầu luyện tập bá thể thuật đem chính mình chơi đùa ngao ngao gọi. Buổi chiều, đợi linh hồn, góc truyện audio.com, lực khôi phục viên mãn, Thạch Hạo liền bắt đầu tu luyện cửu truyền lược thiên kinh. Một truyền, hai truyền, đợi cho năm truyền thời điểm, Thạch Hạo liền phát hiện chính mình chạm đến cực hạn, 1.500.000 cân lực lượng. Bản này hẳn là sơ cấp võ sư cực hạn, đánh vỡ về sau, liền có thể bước vào trung cấp võ sư, nhưng bây giờ lại chỉ là Thạch Hạo bước vào cao cấp võ đồ cực hạn. Ông cửu truyền lực thiên kinh chỉ là nhẹ nhàng đẩy cực hạn liền phá vỡ, dễ dàng đến thật giống như uống nước. 6 truyền, 7 truyền, 9 truyền, Thạch Hạo dừng lại tu luyện, khả năng một cái, lực lượng của mình đã là đạt đến 1.600.000 cân. Tăng lên 2.000 cân, ở chỗ này tu luyện, hiệu suất là dưới tình huống bình thường gấp 2. Phóng tầm mắt nhìn thành Mạnh Dương, cũng liền thành chủ đại nhân bước vào trung cấp võ sư, lực lượng ở 1.500.000 đến 2.500.000 cân tầm đó, cụ thể bao nhiêu, vậy khẳng định chỉ có thành chủ đại nhân chính mình mới biết rõ. Có thể coi là thành chủ Trần Tử Hào đạt đến 2.500.000 cân cực hạn lực lượng, Thạch Hạo cũng chỉ cần chừng 5 ngày là có thể đuổi kịp thậm chí vượt qua. Bành bành bành, lúc này, cửa lớn đột nhiên chụp vang lên, vừa vội lại vang lên, giống như người chết tựa như. Thạch Hạo nhướng mày, tâm bên trong đã là sinh ra không thích đi qua mở cửa. Đứng ở cửa một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy vô lại vẻ, dáng vẻ lưu manh. Ta là cái nhà này chủ nhân, nghe nói, ngươi muốn mua nhà. Người trẻ tuổi kia vừa nhìn thấy Thạch Hạo, lập tức liền nói. Cách chương.